Kính chào quý vị đạo hữu đến với tủ điếm thính phòng Thương Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ, chương 67, Đoán Liên Hoàn. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Phong Không còn chưa kịp đáp lời thì người trên hòn non bộ sau một tiếng cười khẩy, giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo: "Muốn chạy, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi." Theo lời này thốt ra, không khí dường như trở nên nóng bức, ngay cả nước mưa cũng bắt đầu nóng chảy, thậm chí trực tiếp bốc hơi. Triệu Tất kinh ngạc, nhưng gã kinh ngạc không phải vì sự thay đổi của môi trường xung quanh sau khi đối phương nói ra những lời đó, mà là vì câu nói của gã: "Muốn chạy, ai muốn chạy chứ? Ta đây đâu có nghĩ việc muốn chạy." Không đúng, chẳng lẽ là... Hắn hơi hoảng hốt nhìn về phía Phong Không, không dám tin rằng A Không Ca, vốn tự tin vô cùng ngày thường, lại bị dọa cho tới mức muốn chạy. Đối phương cũng vừa lúc nhìn sang, Thiệu Ất kinh ngạc phát hiện trong mắt của A Không Ca cũng có sự dị thường. Gã sợ rồi sao? Một sát thủ còn chưa ra tay đã mất tự tin, vậy thì còn đánh đấm cái gì? Thiệu Ất vốn không hoảng, bây giờ mới thật sự hoảng. Thiệu Ất hoảng rồi, hắn muốn rút lui sao? Đó là suy nghĩ trong lòng của Phong Không. Gã kinh ngạc quay đầu, lại thấy sự hoảng loạn trong mắt đối phương càng lúc càng tăng. Bây giờ Phong Không đã biết tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, Thiệu Ất đã bị đối phương khống chế rồi. Có thể là bị dọa trực tiếp, cũng có thể là do chính mình. Nếu là trường hợp sau, vậy thì người này cũng quá đáng sợ rồi. Phong Không dùng mình, nhưng bây giờ dù bằng cách nào, trận chiến này nhất định là không thể tiếp tục được nữa. Người trên hòn non bộ quá vững vàng, hắn nắm bắt tâm lý con người vừa đúng lúc, cho thời gian vừa chỉ đủ để hai người mình hoảng loạn một chút, nhưng không thể tiếp tục suy nghĩ, ngay cả ý nghĩ cũng không thể điều chỉnh cho nhất quán. Trong lúc suy tư, khoe mắt của gã thấy bóng người trên hòn non bộ thoáng động, ống tay áo vung lên, linh nguyên thuộc tinh hỏa bao phủ lòng bàn tay. Linh nguyên, Phong Không chỉ cảm thấy gánh mình có gió thổi, cả người như rơi vào hầm băng. Có linh nguyên, hắn không phải Tư Tiểu Thụ. Lời truyền âm của Thiệu Ất cũng mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu. Tư Tiểu Thụ có thể đột phá đến luyện linh cửu cảnh ngay sau khi kết thúc cuộc thi, nhưng dù hắn có là thiên tài, có yêu nghiệt đến mấy, cũng tuyệt đối không thể phá hết cửu cảnh rồi lại phá thập cảnh, lại còn thuận tiện nhập tiền thiền chứ. Mà người trước mắt tu vi ước chừng cửu cảnh, lại có linh nguyên thuộc tinh hỏa, đây tuyệt đối là một tiên thiên đã ẩn giấu tu vi. Hắn đã lừa được hai người mình, hắn tuyệt đối không phải là Tư Tiểu Thụ. Đi! Phong Không nói trầm thấp. Tiểu Ất không nói hai lời, lập tức rút lui theo sát phía sau. Chạy được sao? Người chân hòn non bộ cười nhẹ một tiếng. Hai người còn chưa ra khỏi sân thì liền cảm thấy vạn vật quanh mình như chấn động mạnh, ngay cả nước mưa từ trên trời rơi xuống cũng lơ lửng giữa không trung, kỳ dị vô cùng. Nước mưa đọng trên mặt đất đã hóa thành một vòng xoáy nước, từng bong bóng vỡ ra, thậm chí còn sôi lên. Trong lòng Tiểu Thụ thực ra rất muốn cho họ chạy nhanh hơn một chút, tốt nhất là chạy đến chân trời góc bể nào, đừng có quay đầu lại. Nhưng hắn lại không thể không ra tay giữ họ. Nếu hai người này chạy, hắn liền ngừng tấn công, chẳng phải tự mình bại lộ sao? Huống hồ Tiểu Thụ mơ hồ cảm thấy ngay cả khi hai người quay đầu bỏ chạy, cũng có thể là do tên xảo trá kia tính toán. Hắn không thể cho đối phương dù chỉ một tia cơ hội, vì vậy hắn nhất định phải ra tay, nhưng lại không thể thật sự giữ họ lại. Do đó hai lần ra tay của hắn đều là hư trương thanh thế, là lời đe dọa không có nhiều ý nghĩa. Một chiều tận chiếu thiên phần chỉ làm nhiệt độ môi trường tăng lên, gia tăng áp lực, khiến họ lầm tưởng mình là một cao thủ. Và khi việc tức giận có thể ảnh hưởng đến trời đất, một chiều vạn vật dài kiếm khiến thiên địa rung chuyển, tạo ra một bầu không khí kinh hãi. Ta sắp ra chiêu rồi, nhưng lại không thể để lộ kiếm ý. Vậy nên có thể buộc hai người này bỏ đi hay không? Tiểu Thụ cảm chi mở tới cực điểm, tim đã nhảy tới tận cổ họng. Đột nhiên thịch một tiếng ngừng đập, hắn thấy tên gian xảo không đội mũ kia chạy tới ngưỡng cửa, rồi giơ tay chặn người còn lại dừng bước. Hắn phát hiện ra rồi sao? Mình sơ hở cái gì? Tiểu Thụ cả người cứng đờ, bị hoài nghi. Điểm bị động cộng một, lại cộng một. Bảng tin điên cuồng chạy chữ tuyệt đối có vấn đề, nhưng Tiểu Thụ lướt qua hàng trăm luồng suy nghĩ phân nhánh của mình vẫn không tìm ra được vấn đề nằm ở đâu. Khoảnh khắc này sờn cả gai ốc, mặc bẫy rồi, hắn đang lừa ta. Phong Không để ý ánh mắt khó hiểu của Thiệu Ất, tâm tư của gã hoạt động trở lại. Người trên hòn non bộ thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, đã tạo ra bầu không khí kinh hoàng tới cực điểm. Nhưng điều khó giải thích nhất chính là người mình muốn chạy mà hắn vẫn chỉ hư trương thành thế. Điều khó giải thích nhất, hắn vẫn không quay người. Khóe miệng của Phong không cong lên, cười lạnh lẽo, tên này cũng mắc bẫy rồi. Mình đưa Thiệu Ất chạy vốn dĩ là kế trong kế, hắn không thể ra tay hạ gục mình khi mình đã giảm tốc độ. Bản thân điều đó đã nói lên vấn đề. Nghi ngờ trong lòng hoàn toàn tan biến, gã lập tức khẳng định tên này chính là Từ Tiểu Thụ. Phong không không lộ ra vẻ truyền âm gì. Thiệu Ất, theo kịp nhịp điệu của ta. Trước tiên, các người có quên đây là địa bàn của ta không? Một giọng nói kỳ lạ lại đúng lúc cắt ngang lời của Phong không. Lời vừa dứt, trận pháp trong sân dùng chuyển, kết giới bao phủ, cửa lớn cạch một tiếng đóng lại, giọng của Phong không ngừng lại. Gã nhìn bức tường kết giới gần như ngay chớp mắt, cảm thấy đầu óc rối bời. Hắn không phải là Từ Tiểu Thụ sao? Theo suy luận của mình, hắn chính là Từ Tiểu Thụ. Nhưng nếu hắn là Từ Tiểu Thụ, sao lại dám nhốt hai người mình ở trong, giận dỗi vào nhà lại còn đóng chặt cửa? Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Phong không ngớ người, gã cố gắng suy nghĩ, chẳng lẽ hắn không phải là Từ Tiểu Thụ? Hoặc hắn là Từ Tiểu Thụ nhưng hắn đoán được ta đang đoán hắn đoán được ta? Vô lý thế. Trong môi trường áp lực lớn như vậy, ai có thể suy luận sâu sắc đến thế? Phong không hoàn toàn hỗn loạn. Trận pháp này vừa mở, thật sự suýt chút nữa đã làm tan biến mọi suy nghĩ của gã. Vẫn còn cứu được, chỉ cần sắp xếp lại, bình tĩnh. Đôi mắt của Phong không đầy vẻ căng thẳng. Bên cạnh, Thiệu Ất căn bản không biết đang trong khoảnh khắc đó, A không ca của gã đã thoáng qua biết bao nhiêu ý nghĩ. Gã chỉ nghe thấy đối phương bảo gã theo kịp nhịp điệu thì lập tức hưng phấn. A không ca cuối cùng cũng trở lại vẻ bình tĩnh trước đây, tốt quá rồi. Gã lập tức truyền âm. A không ca, nhịp điệu gì? Huynh, người im miệng đi. Phong không gầm lên. Thiệu Ất bị mắng ngớ người, ngây ra như phỗng. Chuyện gì đang xảy ra? Phong không quay đầu, đôi mắt đầy tơ máu. Chỉ thiếu một chút nữa là gã có thể nối lại suy nghĩ, làm rõ ý đồ của người trên hòn non bộ. Câu nói của Thiệu Ất như một cú đạp mạnh làm nát bét suy nghĩ của gã, không còn chút khả năng nào để kết nối lại nữa. Xong rồi, xong hết rồi. Trong mắt của Phong không chưa còn lại sự hoảng loạn. Mình đã mất đi khả năng phán đoán rồi sao? Chưa kịp để gã cố gắng suy nghĩ thêm, giọng nói phía sau dường như đã gần tới mức có thể thì thầm bên tai. Quay người, nhìn ta. Nhịp tim của Phong không ngay lập tức gần như ngừng đập. Gã biết mình đang suy nghĩ gì. Đúng vậy, điều duy nhất Phong không còn chút nắm chắc chính là người trên hòn non bộ không dám quay người, chỉ còn mỗi một điểm này. Thế nhưng khi lòng mình đang đại loạn, đối phương lại chọc thủng điều đó. Chẳng phải điều này có nghĩa là những gì mình vừa nghĩ thật sự đều đã bị hắn nghĩ tới rồi sao? Phong không muốn quay đầu, nhưng cổ của gã dường như cứng lại, hoàn toàn không thể cử động được. Đối với sát thủ, nhìn thấy đồng nghĩa với cái chết. Chương 68. Thiệu Ất lại không có nhiều lo lắng như vậy. Ý nghĩ sống tốt, gã đột ngột quay đầu nhìn về phía hòn non bộ. Ô, không có ai. Khoe mắt liếc thấy một bóng đèn cách đó không xa, gã lập tức nhìn sang. Một nam tử áo trắng chắp tay sau lưng, tóc xõa ngang vai, cúi đầu không nói lời nào. Thế người vừa rồi đứng trên hòn non bộ, lần này là nhìn chính diện. Đồng tử của Thiệu Ất co rút, đối phương cúi đầu không thấy rõ mặt mũi, nhưng có thể thấy rõ ràng y phục rách nát ở trên người gã, dường như bị kiếm chém rách, làn da trần trụi cũng xanh tím một mảng. Y phục ở ngực mơ hồ có vết máu, nhưng đã bị nước mưa cuốn trôi gần như không nhìn thấy. Thiệu Ất không phải ngu ngốc, gã chỉ không theo kịp lối tư duy kinh khủng của hai người kia mà thôi, nhưng phán đoán cơ bản vẫn có. Những vết thương trên người này, vết kiếm, vết bầm, Từ Tiểu Thụ có tiên thiên kiếm bí, tiên thiên nhục thể, cho nên gã không phải là Từ Tiểu Thụ, nhưng gã đã chiến đấu với Từ Tiểu Thụ. Từ Tiểu Thụ thật sự đã chết rồi sao? Cái này, mưa xối xả, nam tử bên cạnh thậm chí không dám quay đầu. Thiệu Ất cứ thế nhìn chằm chằm vào nam tử áo trắng trong mưa, bỗng nhiên cảm thấy có chút rợn người. Bỗng một tiếng sấm kinh thiên vang lên, nam tử áo trắng chợt ngẩng đầu. Toang rồi, Thiệu Ất sợ tới mức lùi lại mấy bước, trực tiếp dán người vào tường. Kinh hãi nói, Từ Tiểu Thụ, cái quái gì thế này? Mình vừa mới suy đoán người trước mắt không phải là Từ Tiểu Thụ, kết quả tên này vừa ngẩng đầu, một khuôn mặt tái nhợt không chút máu lại giống hệt với Từ Tiểu Thụ. Chẳng trách A không ca lại bị dọa sợ thế thế, hóa ra suy nghĩ lại đáng sợ thế vậy. Hắn là Từ Tiểu Thụ. Nghe thấy một tiếng kinh hô, Phong Không không nhịn được nữa, đột ngột quay đầu. Bầu trời đêm lại lóe lên một tia điện, ánh bạc lóe lên trên khuôn mặt nam tử áo trắng trong thoáng chốc. Hai người đồng thời nhìn thấy khóe miệng của nam tử tóc xõa kia nhếch lên nụ cười gượng gạo, nhưng thì khuôn mặt này không phải là của hắn, vô cùng lạc lõng. Tức thì nổi da gà khắp người, cái này cũng quá đáng sợ đi mất. Đừng nói là Phong Không đã bị dồn tới mức mất đi khả năng phán đoán, ngay cả Thiếu Ất vừa mới học được cách suy nghĩ, bây giờ cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề. Hắn rốt cuộc có phải là Từ Tiểu Thụ hay không? Hai người gần như đồng thời nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Ta chính là Từ Tiểu Thụ. Nam tử áo trắng dường như hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của họ, lại nhếch miệng cười, da thịt tách rời. Ta tin người mới là quỷ. Lông tơ dựng ngược, hai người nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi không che giấu được trong mắt đối phương. Dù người này là Từ Tiểu Thụ, họ cũng không dám đánh tiếp. Cái này đáng sợ quá đi mất. Cháy! Hai người giọng nói gần như đồng thời vang lên. Thiệu Ất đoàn kiếm cầm ngược trong tay chém vào bức tường kết giới, sau một tiếng nổ lớn trực tiếp mạnh mẽ xé toạc một lỗ hồng. Trời chán rồi thì ở lại nghỉ ngơi đi, chạy gì mà chạy. Từ Tiểu Thụ lạnh lẽo nói. Bảng thông tin cuối cùng cũng ngừng làm mới, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đã xác định được thân phận của mình. Ngược lại, mình cuối cùng cũng đã dẫn dắt hai người này đi theo một hướng mơ hồ, không phải Tiểu Thụ mà cũng là Tiểu Thụ. Nỗi sợ hãi đến từ sự không rõ này thực ra mới là nguyên nhân khiến cho hai người thật sự hoảng loạn. Còn việc mình có phải Từ Tiểu Thụ hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. À, đối với họ mà nói, mặc dù rất muốn để họ đi, nhưng diễn kịch phải diễn trọn vẹn. Có lẽ lần này cũng là do tên gian xảo kia tính toán sai. Gã không dám đánh cược. Nhìn thấy hai người sắp sửa rời khỏi khe hở của kết giới, Từ Tiểu Thụ rút chiếc phi đao sau lưng ra, vì diễn một màn kịch mà nụ cười gượng gạo suýt nữa trở thành thật. Một tiếng búng tay, máu bắn tung tóe. Tận chiếu thiên phần, hắn nghiêng đầu, không thấy có động tác gì. Tiểu Ất trên người tức khắc bốc lên ngọn lửa vô hình, tiếng phập phồng vang lên khắp nơi. Môn linh kỹ không rõ đẳng cấp này là thứ duy nhất mà Tiểu Thụ có thể dùng lúc này. Những thứ khác hoặc là quá đặc trưng, hoặc là quá cách xa, sát thương không đủ, tàng khổ không thể lấy ra. Nếu hai người này không nhận ra thanh kiếm đó, Từ Tiểu Thụ hắn cũng sẽ trồng cây chuối ăn. À, chỉ có tận chiếu thiên phần, không ai biết, uy lực không tầm thường. Quả nhiên ngọn lửa vô hình này vừa bùng lên, sắc mặt của Thiệu Ất lập tức trở nên khó coi. Gã vô thức triệu linh nguyên hộ thể, kết quả ngọn lửa này lại có thể ăn mòn cả linh nguyên. Gã hoảng loạn. Cái quái quỷ gì vậy? Tiểu Thụ trước mặt, trong đầu gã đã được gắn ghép với kinh dị, quỷ dị. Ngọn quỷ hỏa này vừa xuất hiện đã hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến tâm lý của gã. Thiệu Ất, khe hở ở trên tường kết giới không lớn, Phong Không đã chùi ra trước, thấy tên này vẫn còn ở bên trong, lập tức truyền âm gọi lớn. Người đi trước đi, ta cản hậu. Thiệu Ất ra sức chống cự ngọn lửa quỷ dị ở trên người. Bấy giờ trong mắt người khác, các gần như không có gì bất thường, vì tận chiếu thiên viêm là vô hình, người biết đấy. Thiệu Ất nói một câu khó hiểu. Từ Tiểu Thụ liền thấy một nam tử trầm mặc từ bên ngoài nhanh chóng rời đi. Chuyện gì thế này, mật mã à? Chỉ có Phong Không đang phóng nhanh mới biết. Thiệu Ất tinh thông 70 độn thuật, còn gã chỉ biết một môn huyết độn, cho nên mỗi khi nhiệm vụ thất bại đều là tên này cản hậu, gã đi trước. Tuy nhiên mỗi lần gã đều sẽ đuổi kịp trong chốc lát, xách bầu rượu chạy ở phía trước gã, vừa uống vừa dùng cái giọng kỳ quặc gọi gã chạy nhanh lên. Chợt ý nghĩ này, Phong Không không nhịn được mà cười. Tên này, gã rất yên tâm về độn thuật của Thiệu Ất. Tận 7 môn thay phiên nhau mà dùng, ai mà đuổi kịp được. Không ngờ nhiệm vụ đêm nay lại kỳ lạ thế vậy. Chẳng lẽ Hà Huynh còn ủy thác người khác đến ám sát Tiểu Thụ này sao? Cô không nói với hai người. Thật là không tin Thiệu Ất tên vô tổ chức này thì thôi, lại còn không tin mình. Xin lỗi. À không ca, có lẽ lần này ta không thể quay về được nữa rồi. Thiệu Ất trong lòng đắng cay. Tuy tu vi tiên thiên đỉnh phong của gã, vậy mà không thể chống lại được quỷ hỏa này. Đây là yêu thuật sao? Gã chưa từng thấy qua linh kỹ nào quỷ dị thế vậy, cứ như không gì không cháy được. Chỉ trong chốc lát đã thiêu đốt hơn nửa linh nguyên của gã. Đợi đến khi gã kiệt sức, có lẽ chính là lúc thần hồn và thân xác đều bị thiêu hủy. Thiệu Ất nhìn về phía nam tử áo trắng trong mơ, nắm chặt đoàn kiếm trong tay. Hắn tại sao lại không tấn công? Là muốn mình bị thiêu sống sao? Thật là độc ác. Có lẽ trong mắt những đại lão này, tu vi của mình chỉ như con kiến hôi mà thôi. Thôi vậy, kéo dài thời gian. À không cả, ngàn vạn lần đừng quay lại. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng 1. Bị khinh thường, điểm bị động cộng 1. Bị châm chọc, điểm bị động cộng 1. Bị nguyền rủa, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ không biết người này đang suy luận lung tung điều gì, hắn chỉ có thể giả vờ vẻ mặt ung dung tự tại, cố gắng làm cho bầu không khí hiện trường càng thêm kinh khủng, cố gắng làm bốc hơi nước mưa từ trên trời xuống, quấy động xoáy nước sục sôi trên mặt đất, làm rung chuyển cỏ cây xung quanh. Hết rồi, không thể ra tay được. Một khi ra tay là bại lộ, thật sự mình chỉ có cửu cảnh, chẳng phải sẽ bị tên này hành hạ như chó chết sao? Đừng nhìn gã ngu ngốc, tên này ít nhất cũng là tiên thiên đỉnh phong. Từ tiểu thụ trong lòng hoàn loạn cực độ, làm sao đây, làm sao đây? Luyện linh cửu cảnh, đánh nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, có hy vọng không? Ai có thể cứu mạng ta không? Cứu mạng! Chương 69, bại lộ. Tận chiếu thiên viêm vô hình đang cháy rực, trên mặt của Thiệu Ất lộ vẻ đau đớn, bị sức nóng đặc biệt của nó xâm chiếm trong thời gian dài. Dù có linh nguyên hộ thể, cơ thể của gã cũng nóng rực, đỏ ửng, hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, không khí có thêm mùi thịt sống bị nướng khét. Tính toán thời gian, à không cả chắc cũng đã rời đi được một đoạn rồi. Thiệu Ất cố gắng chịu đựng nỗi đau thể xác, linh nguyên của gã đã không còn nhiều, nếu tiếp tục chờ đợi e rằng ngay cả chạy cũng không thoát được. Thời gian kéo dài đủ rồi, muốn đi sao? Giọng nói lạnh lẽo đúng lúc vang lên, khiến Thiệu Ất kinh hãi không thôi. Tên này thật sự là người sao? Sao hắn cứ luôn đoán được suy nghĩ trong lòng ta? Từ tiểu thụ vẫn giả vờ vẻ mặt lờ đãng, ánh mắt của hắn dường như đang nhìn vào cơn mưa vô tận, nhưng cảm chi lại quan sát rõ ràng mọi cử động từng cơ bắp trên người của Thiệu Ất. Tên này vừa nhếch mông, tiểu thụ đã biết gã muốn đi tiểu hay là đi nặng rồi. Linh nguyên đã gần cạn, gã dám ở lại cản hậu, chắc chắn là có hậu chiêu, có thể là thuật bỏ chạy rất cao minh, cũng có thể là sau khi kéo dài thời gian đủ rồi sẽ liều chết một phen. Nếu gã chọn cái trước thì tốt, cái sau thì gay go rồi. Cho nên tiểu thụ chỉ có thể thông qua lời nói cố gắng dẫn dắt tư duy của gã hướng về phía muốn bỏ chạy. Tuy nhiên hắn lại sợ tên này sau khi đi rồi cảm thấy có điều gì đó không ổn, lại cùng với người kia quay lại giết, nếu vậy thì xong đời. Cho nên tiểu thụ trong lòng đã quyết định, dù hắn vô cùng hy vọng người này rời đi, đêm nay gã cũng phải ở lại đây, bằng cách trở thành một cái xác. Còn làm thế nào để ở lại, làm thế nào để giết, đây là một vấn đề. Thiệu Ất trong lòng hoài nghi không dứt, nhưng gã không thể bận tâm được nhiều hơn, do dự sẽ sinh biến, mình lập tức phải rời đi. Ngay khoảnh khắc quyết định hành động thì kẻ đáng sợ đối diện lại mở miệng. Người nghĩ chỉ có người đang kéo dài thời gian sao? Thực ra ta cũng vậy. Thiệu Ất toàn thân cứng đờ. Ý gì vậy? Hắn muốn nói gì? Chẳng lẽ tên này sau trận chiến với Từ tiểu thụ vừa nãy cũng bị thương, bây giờ đang hồi phục sao? Người nghĩ bằng hữu của người có thể chạy thoát sao? Tiểu thụ thấy gã không nói gì, đành tự mình diễn một mình, kéo dài thời gian. Đêm nay không chỉ ngươi phải ở lại đây, hắn cũng không thể đi được. Hắn tùy tiện bịa ra chuyện, sắc mặt của Thiệu Ất biến đổi lớn, lập tức kiểm tra lại khí tức thân hồn của mình một lượt, nhưng vẫn không thể phát hiện bất kỳ ấn ký nào ở trên người. Không thể nào, người thậm chí còn chưa tiếp xúc với chúng ta, làm sao có thể để lại dấu ấn cho người chúng ta được? Tiểu thụ ngẩn ra một chút, một là vì giọng điệu kỳ lạ của tên này, hai là vì cái dấu ấn mà gã nói. Dấu ấn gì? Tên này trí tưởng tượng phong phú quá để mất. Tuy nhiên có phản ứng thì tốt, mình chỉ cần theo đà mà nói, kéo chân tên này không thành vấn đề. Thời gian càng lâu, linh nguyên của tên này càng cạn kiệt, hắn chắc chắn không thể có linh kỹ kiểu như nguyên khí tràn đầy. Tiểu thụ điềm nhiên tiếp lời. Vậy người nghĩ ngươi tự bốc cháy sao? Ý gì? Tự bốc cháy à? Lòng của Thiệu Ất giật thót một cái, đột nhiên nghĩ đến nam tử áo trắng trước mắt này cũng chưa từng chạm vào mình, mà quỷ hỏa kia đã trực tiếp bốc cháy trên người. Tên này quá đáng sợ rồi. Không được, không thể chờ đợi thêm được nữa. Kéo dài sẽ không biết sẽ có những chiêu trò kỳ quặc nào xuất hiện. Đã không thoát được, thà chủ động tấn công còn hơn ngồi chờ chết. Tiểu thụ lại không ngờ chiến thuật kéo dài thời gian của mình lại gây ra tác dụng ngược, vẫn còn lầm bầm. Chúng ta chơi một trò chơi. Một luồng sáng đen vụt tới, trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. Cảm chi của tiểu thụ chưa từng dừng lại, đối mặt với đoàn kiếm từ trong tay áo của Thiệu Ất nhanh như điện xẹt, hắn chỉ khinh miệng, bảy ngón tay bắn ra, phong thái cao thủ bộc lộ rõ ràng. Phản chấn kết hợp với phong lợi chi quang trực tiếp đánh bay thứ này ra xa mười mấy trượng, ghim chặt vào tường. Ngay sau đó, tiểu thụ sững sờ, hai ngón tay của hắn như bị dính vào không trung, không thể rút ra. Toang rồi, mình vừa làm gì thế này? Tại sao mình lại dùng ngón tay để bắn nó ra? Mình tránh né đi không được sao? Cứu mạng. Thiệu Ất cũng sững sờ. Gã vốn định sau một đòn tấn công sẽ trực tiếp độn đi, nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bây giờ hai chân của gã như rót chì, hoàn toàn không thể nhúc nhích, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Tiền nhục thân. Không, Tiêu Thụ hít sâu một hơi. Ngươi nhìn nhầm rồi. Cái gì? Thực ra nó gọi là thập đoạn kiếm chỉ. Thiếu Ất cảm thấy thế giới quan đang sụp đổ, đầu óc của gã chỉ còn lại một khoảng trống rỗng. Người này là Từ Tiểu Thụ, hắn làm sao mà có thể là Từ Tiểu Thụ đây? Nhưng tiên thiên nhục thân, trong 33 người nội viện cũng không có ai sở hữu, hắn chính là Từ Tiểu Thụ. Thiếu Ất mắt đỏ ngầu, cả đầu như muốn nổ tung, gã hoàn toàn không thể chấp nhận được tất cả những điều này. Nếu người trước mắt là Tiểu Thụ, vậy thì tu vi của hắn quả thật mới chỉ vừa đột phá luyện đến cửu cảnh, mà một con kiến hồi yếu ớt như vậy. Hai người mình vậy mà như những kẻ ngốc, bị đùa giỡn sống sờ sờ lâu thế vậy sao? Ngay cả A không ca cũng bị tên này dọa cho chạy mất sao? Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Bảng thông tin trong đầu điên cuồng chạy. Tiểu Thụ thở dài một tiếng, biết không thể giấu được nữa rồi. Không ngờ diễn lâu như vậy lại hỏng ở một lần bắn ra ngón tay không cố ý. Ai mà ngờ được chứ. Hắn thật sự chỉ là theo thói quen tiện tay vung một cái mà thôi. Quả nhiên thói quen hại chết người. Xin lỗi, ta đã lừa người. Thực ra ta chính là Từ Tiểu Thụ. Ngươi là một người tốt. Thiệu Ất tức giận công tâm, suýt nữa thì phun ra một ngụm máu. Gã điều động toàn thân linh nguyên định tấn công, nhưng lại phát hiện linh nguyên của mình đã không còn được 1/10. Ngươi hết linh nguyên rồi, không đánh lại được ta đâu. Tiểu Thụ nắm rõ tình hình của gã, khuyên nhủ. Bây giờ ngươi đi, ta coi như ngươi chưa từng đến, tiếp tục về ngủ sao? Ngủ cái đầu nhà ngươi, lão tử giết chết ngươi. Thiệu Ất cầm thanh đoàn kiếm rồng tới. Sự sụp đổ của thế giới quan đã đủ làm người ta bực bội. Những lời châm chọc của tên này lại càng không ngừng tuôn ra như mưa. Ai mà chịu nổi chứ? Bị lăng mạ, điểm bị động cộng một. Đến hay lắm. Tiểu Thụ đạp một cái, thân hình nhanh chóng lùi lại. Hắn còn sợ tên này vừa bình tĩnh đã liền độ đi mất, quay đầu gọi người đến. Không ngờ gã lại kiêu căng, chọn một mình liều mạng. Một luyện linh sư dù là nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong rất mạnh, nhưng linh nguyên đã gần cạn, người lấy gì mà đánh với ta? Lấy thân thể yếu ớt của ngươi sao? Nghĩ vậy trong lòng, Tiểu Thụ lại chạy rất nhanh, miệng nói sảng khoái. Nhưng vạn nhất tên này chỉ còn một chút linh nguyên như vậy cũng có thể giết mình thì sao? Không thể cho gã cơ hội, phải thiêu đốt linh nguyên của gã đến một giọt cũng không còn, mình mới có thể ra tay. Bị truy đuổi, điểm bị động cộng một. Hà, cái gì đây? Chương 70, tấn công toàn diện, Tiểu Hào đến chết. Thiệu Ất càng đuổi theo càng giận dữ trong lòng. Gã đã hoàn toàn xác định tên này chính là Từ Tiểu Thụ. Tình trạng thê thảm của mình hiện giờ khiến hắn vẫn không dám ra tay. Tên này rốt cuộc cẩn trọng tới mức nào? Hối hận khôn nguôi. Mình đáng lẽ nên ngay lập tức đánh bại tên giả thần giả quỷ này ngay khi vừa vào sân, không nên kéo dài với hắn. Sớm thử tấn công dù chỉ một lần, tên này cũng sẽ lộ tẩy. Tuy nhiên gã cũng tò mò, tên này rút cuộc làm thế nào mà trong thời gian ngắn như vậy lại biến sân nhà mình ra nông nỗi này? Người bình thường căn bản không thể làm được phải không? Hơn nữa để làm được điểm này, chứng tỏ hắn đã phát hiện ra mình và A không ca ngay khi hai người đến. Làm sao có thể? Hắn mới chỉ luyện lính bắt cảnh cửu cảnh mà thôi. Thiệu Ất tim đập thình thịch. Cửu cảnh, ngay cả tu vi cũng trùng hợp đến vậy, vừa vặn đột phá sao? Gã thật sự không tài nào hiểu nổi tất cả những điều này rốt cuộc đã hoàn thành như thế nào trong chớp mắt. Càng nghĩ càng tức, Thiệu Ất nhìn tên trốn nhanh nhạy kia, cuối cùng không nhịn được mà gầm lên. Có bản lĩnh thì đừng có chạy. Từ Tiểu Thụ vui vẻ. Người đến giết ta mà không cho ta chạy, chẳng lẽ ta phải ngoan ngoãn đưa cổ cho ngươi chém sao? Có bản lĩnh thì đuổi kịp đi. Thiệu Ất hít một hơi thật sâu rồi dừng lại. Gã không chịu nổi nữa rồi. Nếu không có ngọn quỷ hỏa này trên người, gã có thể đuổi tên tiểu tử này phải gọi cha gọi mẹ. Nhưng thứ này quá phiền phức, đuổi nữa linh nguyên của gã sớm muộn gì cũng cạn kiệt, nó không chừng thật sự phải bỏ mạng tại đây. Phải đi thôi. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Chưa kịp xoay người bỏ đi, Tiểu Thụ đang phóng nhanh phía trước chợt quay đầu, nắm chặt nắm đấm xông tới. Thiệu Ất sắp phát điên, tên này có bệnh sao? Gã thật sự có mắt sau lưng sao, hay là có thể nhìn thấu lòng người? Tại sao mỗi hành động của mình hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay thế vậy? Đánh thì đánh. Thấy tên này xông tới, Thiệu Ất tiện tay Triệu Đoàn kiếm ở trên tường về, sẵn sàng nghênh chiến. Hả? Người không muốn đi? Thân hình của tiểu thụ khựng lại, xoay người bỏ chạy. Tiểu Ất hỏi chấm. Ta chết mất. Khoảnh khắc này các cảm thấy không chỉ thế giới quan sụp đổ, mà ngay cả người cũng sắp tàn rã rồi. Đúng lúc này, tiểu thụ phía trước đột nhiên dừng bước, từ từ quay người, lại nở một nụ cười như quỷ, chậm rãi bước tới. Ta đoán người chắc hết linh nguyên rồi. Lòng của Tiểu Ất giật thót một cái. Gã kiểm tra khí hải, phát hiện linh nguyên của mình quả nhiên đã gần cạn. Tên này, hắn đang kéo dài thời gian. Tiểu Ất hoàn toàn hiểu ra, tiểu thụ thoạt nhìn có vẻ như vô tổ chức, nhưng lại dùng quỷ hỏa liên tục tiêu hao mình. Theo thời gian, mình chắc chắn sẽ bị hắn hành hạ tới chết. Phải bình tĩnh, tuyệt đối không thể để bị kích động nữa. Tiểu Ất biết mình đã phạm phải sai lầm cấm kỵ lớn nhất của sát thủ. Gã vội vàng tĩnh tâm, nhưng lại châm chọc. Người nghĩ vậy là có thể hạ gục được ta sao? Chưa còn gì nữa. Tiểu thụ càng lúc càng đến gần. Tiểu Ất khẽ cười khẩy. Tên này điên rồi, không có linh nguyên, mình còn không thể bổ sung. Lật bàn tay, một viên đan dược xuất hiện trên tay gã. Gã định ném vào miệng, ai ngờ tiểu thụ đã đi đến khá gần, lại dường như đã lường trước. Mũi của hắn đột nhiên hít một hơi, viên đan dược bất ngờ biến mất, hóa thành một làn sương tinh thuần bay về phía cơ thể hắn. 10 phần dược lực, hắn chỉ lấy 1 phần, còn lại thổi ra một hơi, toàn bộ đều tan biến vào không khí. Tiểu Ất không hiểu, cái này lại là yêu thuật gì. Gã không tin tà, lấy ra một viên đan dược nữa. Kết quả dù có che kín đến mấy, từ tiểu thụ chỉ cần khẽ hút một cái, linh khí cũng từ ngón tay của gã mà thoát ra. Tiểu Ất cả người loạng choạng, đột nhiên cảm thấy thế giới trước mắt tối sầm. Gã, nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, lần đầu tiên đối mặt với một con kiến hôi tu vi chỉ luyện linh cửu cảnh, lại ngửi thấy mùi tử vong. Cảm ơn đan dược của ngươi, còn chiêu trò nào khác không? Tiểu thụ chỉ hơi dùng mình một cái, không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường. Việc vận dụng ngược xuôi phương pháp hô hấp khiến hắn có thể lựa chọn lượng linh khí cần nuốt chửng một cách thích hợp. Dù sao đây cũng không phải là đan dược của mình, hút một cái đã đủ nể mặt rồi, hút nhiều hơn nữa thì cảm giác sảng khoái sẽ không kìm nén được. Hắn sẽ không cho kẻ muốn giết mình dù chỉ một tia cơ hội. Sau khi linh nguyên cạn kiệt, Thiếu Ất rõ ràng không thể chống đỡ được uy năng đáng sợ của tận chiếu thiên viêm. Biểu cảm trên mặt của gã tức khắc méo mó. Gã biết mình đã không thể trốn thoát được, nhục thể không mạnh, linh nguyên cạn kiệt, trốn thế nào? Ta chỉ muốn biết, người thật sự chỉ có luyện linh cửu cảnh sao? Thiếu Ất dường như mờ tuyệt vọng trong đời. Đánh chết gã cũng không tin tên này chỉ có tu vi như vậy. Chắc chắn toàn bộ người ngoại viện đều bị hắn lừa. Tu vi không phải là điểm mạnh của ta. Từ tiểu thụ dường như thả lòng cảnh giác. Thiếu Ất im lặng cúi đầu, nghiến răng cố gắng chịu đựng. Cả người đã bị thiêu đen. Ta có thể hỏi ngươi một câu không? Từ tiểu thụ nói. Thiếu Ất ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi tu vi gì? Thiếu Ất đã chuẩn bị sẵn sàng im lặng hoặc lừa gạt, không ngờ tên này lại hỏi điều này. Thế này có liên quan gì tới việc ám sát gã đầu chứ? Nguyên đình cảnh đỉnh phong. Thiếu Ất không giấu giếm. Nguyên đình cảnh đỉnh phong. Tiểu thụ lặp lại một câu, trầm ngâm một lát, rồi thở dài thật lâu. Yếu quá. Tiểu Ất khóe mắt của gã tức khắc tóe ra máu. Môi ừ một tiếng rỉ máu, đột nhiên nắm chặt nắm đấm, rồi lại buông ra. Ai chả, thế là không kìm được nữa rồi sao? Tiểu thụ đã cảm nhận được tất cả từ sớm, nhưng vẫn luyên thuyên. Vậy bằng hữu của ngươi là cư vô cảnh. À, ngươi tên gì? Phòng giáp à? Bằng hữu của ngươi thì sao? Triệu không à? Ta tin ngươi mới là quỷ. Ngươi hỏi ý gì vậy? Thiệu Ất đã tức tới không nói nên lời. Cả người gã đang méo mó. Lúc này tận chú thiên viêm đã bao trùm toàn thân gã, dường như giây tiếp theo gã sẽ bị tan thành tro bụi. Trước khi chết có di ngôn gì không? Nói đi. Tiểu thụ hoàn toàn không hề lơ là. Tinh thần quán căng thẳng tới cực độ, nhưng bề ngoài lại tỏ vẻ ra cao ngạo, coi thường sống chết. Hồi quang phản chiếu à? Tự bạo sao? Hay là dịch chuyển độn đi? Từ tiểu thụ không biết, nhưng hắn đã liệt kê tất cả những thủ đoạn cuối cùng có thể xuất hiện của đối phương trong lòng, không định cho dù chỉ một tia cơ hội. Trong lúc suy tư thì thấy trên người Thiệu Ất bùng lên một luồng huyết vụ, cả người tinh khí thần tức khắc dâng trào, cầm kiếm hóa thành huyết quang xuyên thẳng tới. Chết đi! Quả nhiên, tiểu thụ vẻ mặt kinh hoàng, thân hình ngã ngửa. Nhưng ngay khi hai người sắp chạm nhau, từ ngực của hắn đột nhiên bay ra một luồng sáng đen, tức khắc xuyên thủng huyết sắc. Xoẹt một tiếng, còn bản thân hắn dù đã dùng tay che chắn vào thời khắc then chốt, vẫn bị đoàn kiếm của Tiểu Ất đâm xuyên qua lồng ngực. Một lực lượng khổng lồ không rõ tên gọi đã chấn động hai người văng ra. Thiệu Ất đâm kiếm hụt, mạnh mẽ đâm vào không khí. Ở đó lẽ ra là vị trí trái tim của tiểu thụ. Làm sao có thể? Sắc mặt của Thiệu Ất lộ rõ vẻ kinh hãi. Nghịch kiếm thức, chưa kịp để thân thể của gã đang bay ngược trên không trung phản ứng, sau lưng vang lên một tiếng kiếm mình chói tai. Thanh tàng khổ đang nghịch tập tới đã trực tiếp chém đứt đầu của gã, máu bắn ra tung tóe, thoải mái tới lạ. Chương 71, vẫn còn một kẻ nữa. Một thi thể không đầu đổ vào trong nước, đầu của Thiệu Ất văng ra vẫn mang theo vẻ khó hiểu. Gã không hiểu tên này không phải là đã thả lòng cảnh giác rồi sao, tại sao vẫn có thể ngay lập tức phản ứng. Gã không hiểu tại sao từ ngực một người lại có thể bay ra một thanh kiếm. Gã càng không hiểu chỉ một đòn đối phương thậm chí không thể phản kháng, tại sao mình vẫn bị mạnh mẽ chấn bay. Bốp một tiếng, nước bắn tung tóe, đầu nổi lên rồi lại chìm xuống. Tiểu thụ ôm ngực bò dậy từ mặt đất, rút đoàn kiếm ra, nhìn cái lỗ nhỏ gần như xuyên thủng ở lồng ngực. Đau thật đấy. Nhục thân tiên thiên, phong lợi chi quang, nguyên linh hộ thể, ba lớp gia trì đều bị một đòn hồi quang phản chiếu của tên này trực tiếp xuyên thủng. Nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong, quả nhân đáng sợ. Trong lòng thầm cảm thán, vết thương trên người đã gần như hồi phục như ban đầu. Hắn vùng tay trực tiếp đốt cháy thi thể, chỉ còn lại một cái đầu đầy vẻ kinh ngạc. Không hiểu sao? Không hiểu mới đúng. Nếu người có thể hiểu được, người nằm dưới đất đã là ta rồi. Tiểu thụ âm thầm sợ hãi, nếu không phải phản chấn đã lập công vào thời khắc cuối cùng, hắn ước chừng sẽ bị đâm thêm một nhát. Nếu bị đâm vào tử huyệt, e rằng sinh sinh bất tức cũng không có tác dụng. Hắn sờ ngực, trong lòng kinh ngạc. Phản chấn cấp tiên thiên quả thật hơi bá đạo, cường độ tấn công của đối phương càng cao sẽ bị chấn bay càng xa. Nói cách khác, sau này nếu ai có thể giết hắn bằng một đòn chí mạng thì khoảng cách giữa hai người chắc chắn sẽ bị kéo giãn. Trong tình huống thông tin không đối xứng, tiểu thụ tự nhiên có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị, giống như nghịch kiếm thức vừa nãy, trong trường hợp này gần như vô giải. Và dưới tác dụng điên cuồng của sinh sinh bất tức và nguyên khí tràn đầy, chỉ cần không phải một đòn chí mạng, ai có thể đánh tiêu hao với hắn được chứ. Nghĩ đến nguyên khí tràn đầy, hắn lập tức thu hồi linh nguyên tận chiếu đang hoành hành khắp nơi. Tức thì mưa không còn bốc hơi, ào ạt trút xuống. Cái kỹ năng bị động cơ bản này quá đáng sợ, khiến hắn duy trì bầu không khí kinh hoàng của cả trận tử chiến, thậm chí còn thiêu đốt tên đó bằng tận chiếu thiên viêm cho đến khi phế. Tuy nhiên, tiểu thụ nội thị khí hải bên trong vẫn còn lại hơn nửa linh nguyên, hơn nữa đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cái này ai mà chịu nổi chứ. Tiểu thụ thầm thương hại cho kẻ địch sau này của mình, ba kỹ năng bị động cơ bản quả thật điên rồi. Ngay cả phương pháp hô hấp cũng được hắn phát triển thêm một kỹ năng chiến đấu. Ước chừng tên kia khi thấy đan dược của mình bị hút sạch, trong lòng hẳn là tuyệt vọng lắm nhỉ. Tiểu thụ lắc đầu, nước mưa làm ướt mặt. Hắn hơi bình tĩnh lại. Nguyên đỉnh cảnh đỉnh phong tuy mạnh, nhưng thật lòng mà nói yếu hơn hắn tưởng tượng khá nhiều. Cũng không biết có phải vì tên này từ đầu đến cuối chỉ phát động một lần tấn công có hiệu quả hay không. Nhưng sau trận chiến này, từ tiểu thụ đã nhận ra khoảng cách giữa mình và những tiên thiên kỳ cựu đó không lớn tới mức không thể vượt qua. Nghĩ lại cũng phải, tu vi không phải phần mạnh nhất của mình, thậm chí có thể nói là yếu nhất. Mà chớ trêu thầy, dưới tư duy quán tính của người ngoài, tu vi chính là tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá thực lực mạnh yếu của một người. Điều này cũng dẫn tới việc rất nhiều người sau khi thấy tình hình của mình, dù biết mình không chỉ có thế, nhưng tận sâu trong lòng không tránh khỏi vẫn có chút khinh thường. Chỉ cần mình tận dụng tốt điểm này, có lẽ kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng có thể đánh bại. Mưa vẫn còn đang rơi, tiểu thụ lặng lẽ đứng đó, trong đầu có vô vàn cảm ngộ. Rất nhanh, hắn cưỡng chế mọi suy nghĩ, lấy lại tinh thần. Vẫn còn một kẻ nữa, trận chiến có lẽ vẫn chưa kết thúc. Hắn nhìn xuống đất, chiến lợi phẩm của trận chiến này chỉ còn lại hai thanh đoàn kiếm và một cái đầu, những thứ khác đều bị lửa thiêu rụi. Ngay cả việc hỏi chuyện cũng không có ý nghĩa gì, dù tên đó có dám nói, tiểu thụ hắn cũng không dám tin. Nhưng điều duy nhất có thể xác định chính là người đã chạy trốn trước đó tu vi hẳn cao hơn tên đã chết này, hơn nữa rất có thể sẽ quay lại. Nhưng thực ra trong lòng của tiểu thụ càng tin tưởng rằng con người là máu lạnh, huống hồ hai người này là sát thủ, tên đã chạy trốn chưa chắc sẽ quay lại vì người đã ở lại, nhưng lỡ thì sao? Sự thật chứng minh trong trận chiến này, rất nhiều lỡ trong suy đoán của hắn đã thành hiện thực. Tên nam tử trầm mặc đã chạy trốn kia mới thật sự là kẻ tâm tư tỉ mỉ, chiến đấu bằng trí óc. Tiểu thụ thở ra một hơi thật mạnh, tâm thần mệt mỏi, nhưng hắn buộc phải cố gắng vực dậy tinh thần. Có lẽ tên đó đang chờ đợi khoảnh khắc hắn lơ là. Làm sao đây? Chủ động tấn công, ôm cây đợi thỏ, hay là bắt rùa bỏ bình? Trong đầu hắn tức khắc lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng đều bị phủ nhận từng cái một. Nếu không có sức mạnh vượt trội đánh chết tên kia trước khi hắn kịp phản ứng, thì những thứ này đều vô nghĩa. Mà kẻ chạy trốn tu vi ít nhất cũng là cư vô cảnh, cách biệt những hai đại cảnh giới. Tiểu thụ mặt đầy cay đắng, mình đã trêu chọc ai mà bị phái kẻ khủng bố như vậy đến ám sát. Hơn nữa theo kinh nghiệm của hắn, lẽ ra kẻ đến không nên mạnh hơn mình quá nhiều, rồi trở thành bậc thang cho mình, hết lần này tới lần khác truyền chiêu đồng hành cùng với sự trưởng thành sao? Hoàn toàn không theo kịch bản, làm sao để đối phó đây? Tiểu thụ trầm ngâm, nếu đối phương thật sự quay lại, vậy thì mình nên làm thế nào để giết hắn? Về tu vi, cái này không cần phải nghĩ. Nhục thân tiên thiền, à có lẽ có khả năng. Nhưng cận chiến, không hơn gì là người chết ta sống, cuối cùng cũng sẽ có một kẻ bị giết, hệ số quá rủi ro. Như vậy chỉ còn lại tận chiếu thiên phần và tiên thiền kiếm ý. Cái trước có thể dùng để tiêu hao, nhưng tuyệt đối không thể trở thành thủ đoạn chính, quá tốn thời gian. Còn tiên thiền kiếm ý, tiểu thụ vắt óc suy nghĩ, cảm thấy mình cuối cùng cũng nắm bắt được một tia sinh cơ. Những thứ như ý cảnh mới thật sự là tồn tại có thể vượt cấp giết địch. Hậu thiên kiếm ý đã có thể đối kháng với tiên thiên. Lúc này kiếm ý của hắn đã nhập tiên thiên, giết một cư vô cảnh dường như cũng không phải là chuyện quá đáng. Rất có khả năng, nhưng lại không thể cận chiến, phải một đòn chí mạng. Tiểu thụ đột nhiên mắt sáng lên, bạt kiếm thức. Đúng vậy, chỉ có thức thứ tư của Bạch Vân Du Du mà hắn tự sáng tạo, bạt kiếm thức, mới có thể làm được hai điểm trên. Nhưng hắn nhanh chóng xỉ hơi, kiếm ý đã nhập tiên thiên, bạt kiếm thức tiêu hao linh nguyên quá khủng khiếp. Lần trước chiến đấu với Mạt Mạc, hai kiếm đã rút cạn khí hải, đánh thế nào đây? Tốc độ tiêu hao đáng sợ này, ngay cả nguyên khí tràn đầy cũng không thể hồi phục kịp trong khoảnh khắc. Hơn nữa vạn nhất sau hai kiếm tên đó vẫn còn sống, bảo gã vùng lắm đấm lên đánh nhau tay đôi sao? Dường như cũng không phải là không thể. Tên đó chắc chắn không có sức mạnh thuộc tính tiên thiên tà môn như phong ấn lực đâu nhỉ? Không được, không được, quá nguy hiểm. Tiểu thụ vẫn lắc đầu, trừ khi có thể trong khoảnh khắc sở hữu lượng lớn linh nguyên có thể sử dụng, nếu không... À, chờ đã. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn linh nguyên à? Dường như không phải là không thể làm được. Tiểu thụ không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên toàn thân run rẩy, ngay cả hai chân cũng mềm nhũn. Chương 72. Một thanh đoàn kiếm xe gió bay tới, tiểu thụ vươn tay bắt lấy, thử nghiệm thành công. Dù là linh kiếm của người khác, dựa vào tiên thiên kiếm bí của mình, hắn cũng có thể thi triển nghịch kiếm thức rồi. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Tiểu thụ không nói hai lời, một chưởng ném xuống, đoàn kiếm trong tay tức khắc gãy đôi. Linh kiếm không còn được linh nguyên gia trì, căn bản không thể chống đỡ được phong lợi chi quang của hắn. Hắn thu lấy thanh đoàn kiếm còn lại và cái đầu dưới đất, suy nghĩ một chút rồi bước ra khỏi sân. Giả sử ta là kẻ chạy trốn kia, ta sẽ làm gì? Từ tiểu thụ đặt mình vào vị trí của đối phương, chạy. Bỏ chạy mất dạng, chuồn êm, tuyệt đối không quay đầu lại. Hơi ngây thơ rồi. Giả sử ta là kẻ chạy trốn kia và nhất định phải quay lại, ta sẽ làm gì? Tiểu thụ xoa cằm, đầu tiên hẳn là sẽ từ xa theo dõi, dùng linh kỹ cảm ứng để kiểm tra tình hình, nếu không ổn thì quay đầu bỏ đi, nếu có cơ hội thì tiếp tục tiến sâu, từng bước thận trọng. Linh kỹ cảm ứng của tên đó dù có mạnh đến mấy thì chắc chắn cũng không bằng mình. Trận đấu âm thầm trong sân vừa rồi đã chứng minh điều này, cho nên nếu gã muốn theo dõi từ xa, tiểu thụ đứng trên khoảng đất trống trước sân nhìn xa. Phía trước là một con đường nhỏ quanh co, hai bên đường là một rừng cây nhỏ. Con đường trong rừng rất dài, đây là con đường tất yếu để đến sân nhỏ của hắn. Dù phạm vi cảm ứng của hắn có lớn tới đâu, cũng phải đi vào rừng ít nhất một nửa chiều sâu, mà nếu muốn phục kích, nơi đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Tiểu thụ nắm chắc phần thắng, kèm một tiếng. Thanh kiếm gãy đôi được đánh xuống đất, nếu tên đó phát hiện cảnh này chắc chắn sẽ hoảng loạn. Tiểu thụ kiểm tra số lượng linh nguyên đan trong nhẫn của mình, lần trước lấy được phần thưởng quán quân một đợt, bên trong còn lại mấy chục bình. Đủ dùng rồi. Hắn bước vào rừng cây nhỏ, tối nay tên đó không quay lại thì thôi, mình dầm mưa cả đêm không có gì to tát, nếu gã dám quay lại, vậy thì không cần quay về nữa. À không đúng, vạn nhất ta nghĩ đến điều hắn nghĩ, mà hắn cũng nghĩ đến điều ta nghĩ, thế thì làm thế nào? Tiểu thụ bỗng nhiên kinh hãi, cảm thấy rất có khả năng, hắn vội vàng chạy trở lại, nhặt hai thanh kiếm ở trên mặt đất, rồi trực tiếp chạy vào khu rừng nhỏ, tranh thủ từng thời khắc một. Tiếng xé gió rít lên trong cơn mưa, Một bóng đỏ rực phóng thẳng từ nội viện ra. Phong Không mặt đầy sự tức giận và tủi nhục không thể kìm nén. Tư Tiểu Thụ, thật sự là Tư Tiểu Thụ. Nếu không phải tiếng truyền âm xa của Triệu Thất trước khi chết, gã thậm chí bây giờ vẫn còn đang chờ ở cổng nội viện. Và chỉ vì sự do dự và thời gian chờ đợi đó của mình, Thiệu Ất đã bị tên đó giết. Hắn vốn dĩ sẽ không chết. Phong Không nghiến răng chảy máu, sự tức giận trong lòng không thể kìm nén. Nhớ lại cảnh tượng mình và Thiệu Ất bị Tư Tiểu Thụ dọa dẫm sỉ nhục trong sân vừa rồi, gã mắt đỏ ngầu. Một tên cừu cảnh còn con lại dùng cách đó để dọa mình bỏ chạy, rồi trực tiếp tiêu hào đến chết Thiệu Ất nguyên đình cảnh đỉnh phong, nhục nhã vô cùng. Cầu ngươi có thể nhân cơ hội trốn thoát, nhưng cho dù vậy, nửa đời sau của ngươi cũng sẽ sống trong bóng tối của sự sợ hãi. Phong Không như phát điên, sắc mặt đã hoàn toàn vặn vẹo, tốc độ của gã cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã bay từ nội viện đến gần Nga Hồ. Chuồn chuồn vẫn vườn nước, bên cạnh không có một ai, thật mỉa mai làm sao. Hạt mưa rơi lách tách trên mặt hồ, cơn sóng lan tỏa từng vòng, những con ngỗng béo và cá bơi bị sát ý kinh người này dọa sợ chạy tán loạn. Mấy bọt nước hồ vỡ tan, Phong Không vượt qua Nga Hồ, đứng trên lan can bằng bạch ngọc, bình tĩnh. Nước mưa làm tỉnh táo đầu óc, gắt đẩy sự tức giận xuống phía sau. Mặc dù do mình phán đoán sai lầm khiến đồng đội bị giết, gã cũng sẽ không thực sự mất lý trí. Vài năm kinh nghiệm làm sát thủ đã giúp gã hình thành một cái đầu lạnh. Gã đứng yên suy nghĩ. Tư Tiểu Thụ, thứ mạnh của hắn không phải là thực lực, mà là tư duy không hề kém cạnh mình. Cuộc đấu trí trong sân vừa rồi đã chứng minh tất cả, nhưng để Phong Không thừa nhận mình đã thua một tầng, gã lại không nghĩ như vậy. Mình chỉ vừa khéo bị cảnh tượng ở trong sân của hắn làm cho kinh ngạc, từ đó bị hắn thuận thế nắm giữ tâm lý mà thôi. Lúc này nhảy ra ngoài cuộc với tư cách là một người cầm cờ, cái mánh lưới của Tư Tiểu Thụ thực sự không đáng là gì. Có chút thông minh, nhưng không có thực lực tương xứng, vẫn chỉ nhỏ bé như con kiến. Dù nghĩ vậy, Phong Không vẫn phải coi trọng con kiến này. Nếu ta là Tư Tiểu Thụ, ta sẽ làm thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc này? Chạy, bỏ chạy mất dạng, chuồn êm, thậm chí không cần cả sân. Phong Không lắc đầu, điều này là không thể. Cho dù có chạy cũng không thoát khỏi Linh Cung. Dù có ra khỏi Linh Cung, cũng có rất nhiều người muốn lấy mạng hắn. Tiểu tử đó rất thông minh, chắc chắn biết chạy trốn được nhất thời, không chạy trốn được cả đời. Cho nên phục kích sao? Phong Không không chút chắc chắn tiểu tử này có thực lực để phục kích sao. Nhưng gã nghĩ đến Thiệu Ất, nguyên đình cảnh đỉnh phong, vốn dĩ dù chỉ một mình gã cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi mình chạy, à, sau khi đi không lâu, Thiệu Ất lại bị giết, chết như thế nào? Trong lòng của Phong Không có vạn phần không tin, tiểu thụ với thực lực cửu cảnh bé nhỏ có thể giết chết Thiệu Ất. Dù tên đó có nhiều át chủ bài cấp tiên thiên, nhưng lúc này gã không thể không tin. Không mắc kẹt vào những chi tiết nhỏ, gã tiếp tục suy luận. Giả sử hắn có sức mạnh để giết ta và đã đặt phục kích, hắn sẽ làm gì? Mưa đêm lại trở thành tĩnh mịch, cùng với sự trầm tư, sát ý trên người gã đã thu lại. Những con ngỗng béo trên mặt hồ bắt đầu kêu quàng quạc, nước hồ lạch bạch như có cá bơi phun bọt. Nếu ta là Tư Tiểu Thụ, Phong Không nghiêng đầu nhíu mày, đột nhiên mắt sáng lên. Ta sẽ suy luận ra điều ta suy luận, nghĩ điều ta nghĩ. Đúng rồi, chính là như vậy. Tên này giỏi nhất là suy đoán ý nghĩ của người khác. Trong sân vừa rồi cũng vậy, liên tiếp nhìn thấu nhiều kế hoạch của ta. Nếu hắn định phục kích, chắc chắn sẽ suy nghĩ vấn đề từ góc độ của ta. Phong Không trịnh trọng gật đầu, cảm thấy mình đã nắm bắt được phương hướng. Hắn không biết thực lực của ta, nên mọi thứ chỉ có thể dựa vào suy đoán. Và hắn chắc chắn không biết ta lúc này đã rõ ràng thân phận của hắn. Cho nên nếu hắn suy đoán ta sẽ quay lại giết hắn, thì hẳn là sẽ không nghĩ rằng ta sẽ trực tiếp xông thẳng vào, mà sẽ từ từ tiến lên, không ngừng dò xét, tùy thuộc vào tình hình chiến đấu trong sân. Nhưng lúc này Thiệu Ất đã chết, nếu hắn thông minh chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết trong sân. Và con đường dẫn tới sân chỉ có một, chính là con đường dài trong rừng cây. Phong Không giật mình, rừng cây nhỏ, rất có khả năng. Nếu theo suy nghĩ trước đây của mình, dù là xông thẳng vào hay bước từng bước thận trọng, Tư Tiểu Thụ chỉ cần mai phục sẵn ở phía trước rừng cây nhỏ, mình chắc chắn sẽ không nghĩ tới. Và kết quả, nghĩ tới đây gã không khỏi rùng mình, đáng sợ quá. May mà tất cả đã bị mình nhìn thấu, vậy thì không gì phải lo lắng nữa. Trong mắt Phong Không lóe lên vẻ hận thù, vốn dĩ chỉ là nhận nhiệm vụ giết người, giờ đây phải thêm một điều nữa. Chút giật, rừng cây nhỏ đúng không? Tư Tiểu Thụ, cứ ngoan ngoãn chờ chết ở đó đi. Hết chương 72. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.